thú tu thành thần, chương 865, biển này hơi lạ. Góc truyện audio.com. Băng thần hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất thì không lề mề mà thẳng tiến đến địa điểm thứ hai. Hỏa hải chi xâm thực sự quá rộng lớn. Đã thế yêu thú ở đây quá hiếu chiến khiến cho băng thần hơi chậm trễ một chút. Cuối cùng sau hơn một tuần thì băng thần mới chính thức rời khỏi hỏa hải chi xâm. Hít thở bầu không khí mát mẻ, băng thần cảm giác sảng khoái vô cùng. Địa danh tiếp theo tất nhiên là hỏa hải địa dương. Thế nhưng không phải là vừa đi ra hỏa hải chi xâm thì sẽ tới hỏa hải đại dương ngay. Hắn ta muốn hỏi thăm Trịnh Thùy Di xem nàng và công hội có gì cần không. Vừa thông kết nối thì thấy nàng đang miệt mài đánh quái. Băng thần mỉm cười hỏi, nàng đã nhận được sủng tú chưa? Trịnh Thúy Di chỉ lên trời thì thấy một con chim màu vàng đang thổi lửa xuống rừng cây. Nàng khẽ cười nói, nó thăng cấp nhanh lắm, với lại tốc độ dọn quái cũng cực kỳ tốt nữa. Cảm ơn huynh rất nhiều băng thần. Băng thần mỉm cười nói, chấm, thế thì tốt rồi, nàng cùng người trong công hội có thiếu trang bị hay gì không để ta giúp mọi người tìm thêm. Trịnh Thúy Di cười nói, thực ra có trang bị cấp cao thì cần thiết thôi, chứ những trang bị bình thường thì có chút dư giả rồi. Nếu huynh có trang bị cấp cao nào mà không xài tới thì gửi cho ta là được. Băng thần mỉm cười nói, thế thì tốt rồi, quả thật lần này ta có được số lượng khá lớn trang bị cấp cao để ta gửi về cho nàng. Chuyện phân phát thế nào tùy nàng, đừng hỏi ý kiến ta làm gì. Nhưng ta nghĩ nàng nên yêu cầu điểm cống hiến cao một chút. Sau này ta gửi về nhiều trang bị hơn thì giảm giá dần. Trịnh Thúy Di gật đầu nói, ta biết rồi, thôi huynh làm nhiệm vụ tiếp đi, ta cũng đang bận rồi. Nàng sau đó chủ động ngắt kết nối trước. Nàng vừa cúp máy thì đứng bên cạnh Hạng Vũ nhíu mày hỏi, thì cứ giấu lão công như thế này thì cũng không phải cách đâu. Băng thần huynh ấy tinh ý lắm đấy. Trịnh Thúy Di lắc đầu nói, thế nhưng bây giờ thì không thể nói được, nếu huynh ấy về mà ta vẫn chưa hồi đủ cấp thì khai thật. Nhưng nếu đến lúc đó ta lên đủ cấp thì khỏi cần phải nói ra làm gì. Với lại sủng vật, sáo trang cũng giúp ta tăng thực lực rất nhiều. Chỉ bằng những thứ đó thôi thì khả năng thăng cấp của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Công hội thời gian này cũng do muội điều hành, ta chỉ tập trung vào thăng cấp thôi. Các tỷ muội khác cũng cố gắng lên. Hạng Vũ thở dài một hơi rồi nói, tuy hơi thiệt thòi cho tỷ nhưng làm phiền lão công bây giờ quả thật không tốt tí nào. Thôi thì công hội ta lo cho, còn những thứ khác ta cũng lo luôn. Tỷ chỉ cần tập trung thăng cấp thôi. Trịnh Thúy Di mỉm cười nói, thế thì còn gì bằng, muội cố gắng một thời gian thôi. Sau đó ta sẽ đến cho muội. Hạng Vũ bĩu môi nói, tỷ muội trong nhà còn khách sáo làm gì? Nếu băng thần huynh ấy xử lý nhiệm vụ quá nhanh khiến tỷ mất quá nhiều cấp thì ta sẽ giao quyền điều hành công hội cho một người khác, sau đó chuyên tâm giúp tỷ tăng cấp. Đợi cấp độ của tỷ hơi bão hòa thì ta quay trở lại tiếp quản công việc của công hội. Trịnh Thúy Di mỉm cười gật đầu đồng ý. Nhìn về phương xa, nàng chỉ mong sao băng thần thuận lợi xử lý nhiệm vụ đã nhận. Dù sao cấp độ đủ cao cũng sẽ giúp cho hắn dễ dàng hơn trong việc cứu mẹ của Thủy Anh. Hạng Vũ nghĩ cái gì đó rồi hỏi, Thủy Anh tỷ có bá đạo như tỷ nói không? Trịnh Thúy Di mỉm cười nói, nàng ta khá là điên nhưng nghe băng thần huynh ấy nói là đỡ rồi. Cứ hy vọng như thế đi. Băng thần cúp điện xong thì cũng thở dài một hơi. Hắn ta thừa thông minh để biết ý định của nàng là gì. Chính vì thế hắn ta mới thở dài. Hắn cũng mong sao nàng thăng cấp đủ nhanh để tâm ý của nàng nó được trọn vẹn. Chỉ cần nàng thành công thì chuyện này sẽ giúp nàng ấy rất nhiều trong việc ổn định vị thế trong nhà. Người có tính tình như này thì đây cũng có thể coi như một cơ hội tốt. Dù sao các nàng muốn đột phá lên viễn cổ viên mãn cũng sẽ mất khá thời gian. Chính vì thế chuyện thăng cấp trong tân sinh thì để từ từ cũng được. Quan trọng là sau đó hắn sẽ giúp nàng thăng cấp lại như thế nào. Với lại hắn không tin những thứ này, bắt nàng ấy đánh đổi nhiều thứ như thế lại không mang lại tác dụng lớn. riêng hỏa thần chi cốt có khi lại là cốt nhục của hỏa thần thật. Nếu đúng như thế thật thì coi như nàng kiếm lời. Có điều thần thánh ngã xuống tại một cao cấp thế giới là chuyện khó có thể xảy ra. Băng thần mất thêm một ngày nữa để tới hỏa hải đại dương. Nơi này thật sự rất kỳ quái theo đúng nghĩ đen. Phía trên bờ cát và mặt biển thì lửa cháy mãi không dứt thế nhưng ngay phía dưới lại là mặt nước song veo tĩnh lặng. Điều lạ nhất không phải là lửa mà là biển tại sao lại tĩnh lặng. Theo bản đó thì nó rộng lớn cực kỳ cơ mà. Băng thần sau đó tiếp tục đi mua thông tin. Dù sao hắn ta cũng muốn tìm manh mối về hỏa thần cốt. Khách chương.